Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1480, hai nữ thán phục. 8. Càng cầu mua, lãng phí. Đột nhiên, một cái giọng nữ vang lên, là giữa ngón tay Cát. Lúc đầu đã yên lặng nàng, tại Dương Tiểu Muội hấp thu thánh thai linh tính sau, lại xuất hiện. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không đi trả lời. Giữa ngón tay Cát, gặp Dương Tranh không có trả lời nàng, lại là hư lạnh một tiếng, yên đĩnh lại, đường đường kỷ nguyên cường giả, đã từng lưu ly nữ đế, trên một cái kỷ nguyên tứ đại bát hoang vương một trong, lại bị một cái nam nhân làm như không thấy. Nàng, rất khó chịu, bất quá. Khó chịu cũng chỉ có thể nhịn, dù sao hiện tại nàng hết thảy đều bị Dương Tranh nắm trong tay. Đáng tiếc vật này thế gian hiếm có, ta cũng chỉ tìm tới một đạo, nếu không cũng cho các ngươi. Dương Tranh, nhìn một chút Vạn Y Nhân, lại nhìn một chút Võ Gặp Hay, lời khách sáo, vẫn phải nói một nói. Ai, Vạn Y Nhân, nhẹ thở ra một hơi, như thế thần vật. Giữa thiên địa lại làm sao có thể nhiều đây? Địa cầu, mặc dù thiên địa nguyên khí chính đang thức tỉnh, đủ loại danh sơn đại xuyên bên trong, cũng có rất nhiều tiên chi linh thảo xuất hiện, nhưng mà cùng Dương Tranh mới vừa cho Dương Băng ăn vật kia so sánh. Chỉ sợ trên địa cầu tất cả tiên chi linh thảo cộng lại cũng không bằng. Ai, chỉ có một tiếng thở dài, Võ thấy. Cũng là lộ ra thất vọng mất mát vẻ. Nàng trừ sẽ đảo quốc công phu bên ngoài, hoa hạ công phu cũng là sẽ, mà còn sẽ đền thờ tổ chức thần thuật. Loại này thần thuật có mệnh cảm thấy biết năng lực. Giờ phút này nàng có thể cảm giác được bản thân cái chủ nhân này muội muội tại ăn đoàn kia quang cầu sau, trên thân khí đã không kém với bản thân, thậm chí mạnh hơn mình. Võ thấy, tâm tình có phần là phức tạp, không biết nên nói cái gì. Đêm nay trên đi qua, người cũng có thể hấp thu cái 7-8 phần. Muốn toàn bộ hấp thu, có thể muốn thời gian mấy năm thậm chí thời gian dài hơn. Bất quá, liền là 7-8 phần, cũng đủ. Dương Tranh, cười nói, hắn đằng sau còn có nửa câu không nói. Vậy liền là cho dù chỉ hấp thu 7-8 phần, cũng đủ Dương Băng tung hoành địa cầu. Đây chính là thánh thai linh tính a. Thánh thai linh tính, tinh hà trong thế giới thiên tôn thánh nhân cũng muốn cướp đoạt đồ vật. Hấp thu 7-8 phần thánh thai linh tính, Dương Băng chiến lực có thể nói trực tiếp tăng vọt, thoáng cái bước vào thần cảnh. So với Vạn Y Nhân cái này thiên tài võ đạo thiếu nữ, còn muốn mạnh, cũng khó trách, Vạn Y Nhân cùng Võ Gặp sẽ lộ ra kiểu vẻ mặt kia. Bản thân tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, còn được đến không ít cơ duyên, mới có bây giờ cảnh giới. Lại nhìn nhân ra, có một người anh tốt, hảo ca ca cho một vật, sau đó liền vượt qua bản thân đã nhiều năm như vậy cố gắng. Ai, có cái hảo ca ca, thật tốt a. Hai nữ, trong lòng lại thở dài. Hoa, ca, ta thế nào cảm giác ta hiện tại một quyền liền có thể đánh chết Kim Cương a. Dương Tiểu Muội đột nhiên mở miệng. Ha ha, Dương Tranh nghe, chỉ cười ha ha một tiếng. Dương Tiểu Muội cảm giác không có sai. Nàng hiện tại lực lượng đã đầy đủ cường đại. Kim Cương mặc dù hung mãnh, mặc dù luyện kim trung cháo. Thế nhưng là nếu như bị Dương Tiểu Muội tiểu quyền nện trên hai quyền, cũng sẽ không chịu được. Chỉ có thể nói, thánh thai linh tính, quá mức nghịch thiên. Ngày thứ hai, Dương Thắng ba người, rời đi dân bản địa thôn trại, tiếp tục tại Khô Lâu Đảo bên trong thí luyện. Đồng thời, Bắc Đẩu Võ Quán trực tiếp gian cũng mở ra. Mà Dương Tranh bên này đâu, thì là mang theo ba nữ. Vẫn như cũ ẩn hình, tại Khô Lâu Đảo phía trên, nhàn nhã đi dạo, đến mức Dương Tiểu Muội trực tiếp gian thì là không có mở quái bắt đầu võ quán chiếu Dương đạo bọn họ tại rừng rậm trong ngạch, mặc dù cũng là rừng rậm thám hiểm, thế nhưng là không có quá nhiều cảm giác a. Đúng vậy a, ta cũng không có quá nhiều cảm giác không đủ kinh hiểm kích thích. Thí thoại, hôm qua chúng ta nhìn mỹ nữ kia trực tiếp gian, là Kim Cương cùng Skullcrawler giữa quái thú đại chiến, huyết tinh hung tàn, nhiệt huyết sôi trào. Hai cái trực tiếp gian, truyền bá nội dung chênh lệch quá xa, cảm giác khẳng định không đồng dạng a. Có chút thất vọng, ai, bắt đầu võ quán nơi này, ta cúp trước lấy, ta cũng cúp trước lấy. Chờ mỹ nữ chiếu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không ít người xem, nhìn phát sóng trực tiếp nội dung sau, nhào nhào bày tỏ tẻ nhạt vô vị. Đều nói muốn chờ Dương Tiểu Muội trực tiếp gian chiếu, trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít người nước ngoài, cũng đều treo ở Dương Tiểu Muội trực tiếp gian, chờ lấy chiếu, những cái này người nước ngoài, không phải phổ thông người xem, trên cơ bản đều là các quốc gia các đại thế lực tình báo thu thập nhân viên. Bọn họ đều tại chờ, chờ lấy càng nhiều kinh hiểm trong kích thích cho phép xuất hiện. Đáng tiếc, bọn họ đợi không được, bởi vì Dương Tranh mang theo ba nữ đi dạo một vòng khô lâu đảo sau. Liền trực tiếp dọc theo Skullcrawler hố, đi dưới mặt đất, là khô lâu đảo thế giới ngầm. Dương Tranh trực tiếp đi Skullcrawler hang ổ, khô lâu đảo phía dưới, ẩn tàng thế giới, có thể so khô lâu đảo mặt ngoài thể hiện ra đời sau giới. Kinh hiểm nhiều, không có mỹ nữ phát sóng trực tiếp, ta muốn chết, 3 giây sau, tẻ nhạt vô vị, mỹ nữ, khiến ta nhìn 3 giây a, mỹ nữ, ta gà nhi hôm nay không nghĩ nghỉ ngơi a, mỹ nữ, cầu cầu ngươi, khiến ta nhìn ngươi a. Dương Tiểu Muội trực tiếp gian, đã bắt đầu hắc bình nói chuyện phiếm, thậm chí có người dùng hắc bình hỏa tiễn tới gõ cửa. Nhưng mà, Dương Tiểu Muội giờ phút này, đã tại khô lâu đảo thế giới ngầm, khảo nghiệm nàng lực lượng. Ha, khô lâu đảo dưới mặt đất, một cái to lớn hố, Dương Tiểu Muội quát nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra, oanh, rồi rào quyền kính, trực tiếp đem này bay nhào qua tới Skullcrawler, cho đánh thành cho cha. Giờ khắc này, vạn y nhân cùng võ gặp hai nữ. Đều là trừng lớn mắt đẹp, không nói có thể nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.